Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 111 Kizanagi. Góc truyện audio.com. Senju Uchiha không có chút nào phòng bị nên bị cú đấm Sunet đánh nát bét. Máu tươi phun ra giống như một ngọn suối nhỏ. Máu đỏ trực tiếp từ chỗ vết rách của xương cốt và máu thịt nhanh chóng dưới lên trên cơ thể của Sunet. Chúng đem thân thể xinh đẹp và tuyệt mỹ của Sunet nhanh chóng nhuốm đỏ tươi. Sunet trong lúc này mang theo vẻ đẹp yêu dị của một ma nữ được nhuộm trong máu tươi. Rầm, rầm, âm thanh liên tục phát ra do những cú đấm mạnh mẽ từ bàn tay Sunet đánh ra. Chúng đánh nát thân thể Senju Uchiha sau đó đập vỡ vùng đất phía dưới cơ thể Senju Uchiha. Cả cơ thể Senju Uchiha đã đập thành một đống nát bét giống như tương. Tại trong đại sảnh, một số lão già ngồi ngâm trà lẩm bẩm nói. Hai, tuổi trẻ thật là tốt a, tuy nhiên hai đứa nhóc này chẳng lẽ không biết giữ mình một chút. Phát ra âm thanh lớn như vậy. Một số lão già khác cũng gật đầu đồng ý, một lão già khác nhàn nhã đặt chén trà lên bàn sau đó lẩm bẩm nói. Mặc dù Sunet vẫn còn khả năng sinh đẻ nhưng đáng tiếc tuổi nàng quá cao a, hy vọng nàng có thể sinh ra được một đứa con trai thì tốt rồi. Dù sao huyết thống của Sunet cùng với Senju Uchiha có tương đối thuần khiết. Hai, khóe miệng một lão già khác nhếch lên. Vẻ mặt lão có chút khó chịu và bực tức nói. Hai, năm xưa chính sách của Hashirama và Tobirama khiến tộc Senju chúng ta nhanh chóng dung nhập vào các tộc khác nhưng nếu không tại họ thì giờ chúng ta đã xuất hiện một người có thể sử dụng được mộn độn. Năm xưa mặc dù những người thức tỉnh mộc độn đều không có uy lực giống như Hashirama sử dụng nhưng số tộc nhân thức tỉnh mộc độn cũng không ít. Bây giờ huyết mạch thưa thớt. Trong cả gia tộc cũng không có một người có thể thức tỉnh được mộc độn. Vẻ mặt lão già này biến thành thở dài và ai oán. Trước không tính những thứ này, bàn tay đại trưởng lão vỗ mạnh vào nhau khiến cho cây quạt khép lại. Lão lẳng lặng lên tiếng nói. Chúng ta chỉ cần chờ đợi hy vọng Sunet hãy sớm mang thai là tốt rồi nếu không chúng ta chỉ có thể để cho Sunet chịu chút thiệt thòi. Nói đến đây lão già ngừng lại một chút sau đó mở miệng nói. Đúng rồi, chúng ta còn là bàn đến Uchiha Itachi đi. Bất chợt một tiếng hét to ra vẻ khá là đau đớn của Sunet phát ra. Hiển nhiên mấy lão già ở đây đều cho rằng tiếng thét của Sunet lúc này là do nàng phát ra âm thanh hết sức bình thường. Dù sao nữ nhân đạt đến cực sướng cũng sẽ có biểu hiện quái quái như vậy. Họ chỉ có chút kinh ngạc rằng tiếng hét Sunet đạt đến cực sướng lại lớn như vậy mà thôi. Đặc biệt làm tình liên tục kéo dài hơn vài giờ đồng hồ khiến cho mấy lão già có chút kinh hãi. Năm xưa lão già mạnh mẽ nhất ở đây cũng chỉ kéo dài được hơn một giờ đồng hồ. Lão nhớ được mình năm đó khoe khoang thế nào đối với mấy người bạn ở đây nhưng khi gặp Senju Uchiha. Lão mới biết được cấp độ của mình so với Senju Uchiha còn kém quá xa. Mấy lão chỉ nhìn nhau thở dài một cái. Họ cảm thán nhớ đến tuổi trẻ của mình. Âm thanh lớn tiếng phát ra. Trong hồ tắm suối nước nóng lộ thiên, một thiếu nữ tóc vàng đột nhiên lùi về phía sau. Cả thân thể nàng ngã lùi về phía sau. Nàng đem thân thể đang trong trạng thái giao hợp tách khỏi nửa thân người bị đánh nát. Từ mờ đạo của nàng chảy ra một chất dịch màu trắng nhờn nhợt và keo nhơm nhớp cho thấy quá trình giao hoan vừa kết thúc. Thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng, mắt nâu nằm bệt xuống đất, nàng vô cùng kinh hãi nhìn về phía cảnh này. Thân thể nàng lập tức lùi về phía sau, hai bàn tay đưa lên, từng giọt máu đỏ chảy dài trên hai tay của nàng. Trên hai tay của nàng còn dính dày máu thịt bầy nhầy của cái xác mà nàng đánh nát. Trên thân thể xinh đẹp, hai vú, bụng, bắp tay, cổ, đều dính máu tươi, ngay cả trên má phải của nàng cũng dính một chút thứ gì đó mềm mại màu trắng và đỏ hòn. Nếu nhìn kỹ thứ này sẽ phát hiện nó chính là não người đánh nát mà ra. Thông qua kẽ tay, thiếu nữ thấy được một nửa thân người bị đánh nát, hắn chết do chính tay nàng, hắn là do nàng giết chết, hai mắt thiếu nữ bắt đầu chảy ra dòng lệ nóng hổi. Tại bên viền mắt đang ẩn ập một dòng lệ nóng, chúng chảy dọc theo bờ má của nàng, nàng hoàn toàn không tin tưởng được rằng chính tay nàng đã giết chết hắn. Toàn thân nàng run lên vì sợ hãi. Đây là người quan trọng thứ ba trong đời nàng bị chết trước mặt nàng. Mà người này không phải bị người khác giết mà do chính đôi tay này đã giết chết hắn. Thiếu nữ run lên không ngừng nghỉ. Nàng lập tức run rẩy sau đó thét lên. Không, cả cơ thể nàng run rẩy. Nàng lùi về phía sau. Hai tay ôm đầu gối. Đầu tựa xuống mà tiếp tục run rẩy. Bộ dạng của nàng giống như hoàn toàn đang trốn tránh thực tại nhưng thực tế nàng đã đem Senju Uchiha giết chết. Nàng vẫn nhớ được ký ức nàng đem hắn đánh nát như thế nào. Một đấm thứ nhất đem đầu hắn đánh nát, nắm đấm thứ hai đem đầu hắn đấm nát hoàn toàn, nắm đấm thứ ba đem cổ của hắn đánh nát, nắm đấm thứ tư đánh nát trái tim hắn. Thiếu nữ Sunet trong lúc này chỉ biết ngồi run rẩy và khóc thút thít. Nàng bất kể bản thân hiện giờ đang hoàn toàn lõa thể nàng cũng chẳng để ý. Nàng chỉ biết ngồi ôm chân khóc thút thít tự mình dối người rằng đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Không nghĩ tới, anh đang đạt đến cực sướng lại bị chính Sunet bé bỏng giết chết đây. Một âm thanh mang theo vài phần giễu cợt rơi vào tai của nàng. Nàng cảm giác được một cánh tay chạm nhẹ lên vai của nàng. Nhất thời Sunet mở choàng đôi mắt của mình, nàng kinh hãi phát hiện được hắn hoàn toàn bình thường đứng trước mặt của mình. Trong khi đó hắn trực tiếp lấy ra một chiếc khăn choàng lên thân thể của nàng. Ngươi, con mắt nâu xinh đẹp mở to nhìn về phía người thanh niên đang lõa thể. Vẻ mặt Sunet mang theo sự tò mò, ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không tin tưởng vào mắt của mình. Tuy nhiên khi Sunet giật mình tỉnh lại thì bất chợt một bàn tay vươn ra trực tiếp bế nàng lên. Hắn lẳng lặng lên tiếng mở miệng nói. Bà xã bé bỏng, ở đêm ngoài này không quá tốt à. Đặc biệt là vừa tắm suối nước nóng mà da lạnh luôn sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe đâu. Em không quan tâm nhưng anh quan tâm bởi vì em là vợ chưa cưới của anh mà. Nói đến đây hắn xuất hiện nụ cười giống như mặt trời. Trong lúc này thì hắn đã mặc lên phần dưới của mình một cái khăn tắm màu trắng. Doạt, cánh cửa giấy được trực tiếp mở ra. Senju Uchiha bế Sunet ra phía bên ngoài. Sunet đang nghi vấn thì lập tức Senju Hikari đã tới. Khuôn mặt của nàng trong lúc này có chút đỏ ửng. Nàng lập tức khom người hành lễ nói. Ngài Uchiha, ngài Sunet, chúng tôi, muốn nghỉ ngơi, làm phiền cô Hikari. Senju Uchiha hơi kéo khóe miệng sau đó bình thản nói với Senju Hikari. Khuôn mặt Hikari trở nên càng đỏ hơn khi nhìn thấy hai người. Đặc biệt khi mà Senju Uchiha để hở ngực trần, Hikari cảm giác được mắt mình như bị hút bởi những phần cơ bắp của Senju Uchiha. Nàng không có cách nào rời đi cơ bụng và cơ ngực của Senju Uchiha. Hiển nhiên những thứ này đã bị Senju Sunet thu vào trong mắt. Nàng lập tức ho khan vài tiếng. Nhất thời Hikari lập tức đỏ mặt nhanh chóng gật đầu nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho hai người. Mời hai vị đi theo tôi. Nói xong nàng lập tức quay đầu đi về phía sau. Nàng trực tiếp đóng vai người dẫn đường đem hai người dẫn đi. Senju Uchiha trực tiếp bế theo Sunet theo kiểu bế công chúa. Hắn tiến về phía một căn phòng khá lớn, khi mà Hikari mở ra căn phòng thì một căn phòng cực lớn xuất hiện trước mắt họ. Căn phòng được thiết kế theo kiểu Nhật Bản cổ đại, một căn phòng với cửa sổ bằng gỗ, cánh cửa giấy, bình hoa, bình phong, đầu Senju Uchiha quay ra nhìn về phía Hikari mà mở miệng nói. Cảm ơn cô Hikari, nếu hai vị có cần gì xin hãy gọi tôi. Khuôn mặt Hikari lập tức đỏ lên, nàng lập tức cúi đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Bàn tay nàng lập tức đem cánh cửa giấy nhanh chóng đóng lại để cho hai người ở bên trong. Sunet bị Senju Uchiha đặt xuống phía dưới đất, nàng nghe được hắn mở miệng nói. Để anh kiếm một ít khăn lau sạch đem cơ thể chúng ta lau sạch sẽ một chút rồi hãy ngủ. Trong lúc này thì Sunet mới bừng tỉnh lại. Nàng mở miệng với dáng vẻ tò mò. Ngươi, làm sao ngươi? Sunet đang nói chuyện thì bị Senju Uchiha trực tiếp đánh gãy. hắn sờ mò xung quanh phát hiện được cuộn giấy sạch. Loại giấy này chuyên dùng để lau chùi, đặc biệt lau chùi nơi đó của hai người tương đối thích hợp. Bàn tay bắt vào hộp giấy. Senju Uchiha lẳng lặng lên tiếng nói. Anh không nghĩ ra khi mình đạt được cực sướng trong lúc làm tình với em lại bị em giết chết đấy. Vẻ mặt Tsunade xuất hiện có chút lung túng nhưng nàng trầm mặc không nói chuyện. Senju Uchiha cầm lấy chiếc hộp đi về phía nàng sau đó mở miệng nói. Có lẽ em trúng một loại ảo thuật vô cùng đặc biệt. Anh đối với sát khí vô cùng nhạy cảm. Lúc đó anh không cảm thấy một chút sát khí nào cả. Trong lúc này thì Senju Uchiha cũng đã chuẩn bị chút đề phòng. Hắn muốn biết ảo thuật còn có phát tác hay là không. Bàn tay hắn đưa ra muốn lau M đạo cho Tsunade thì nàng lập tức vươn tay ra cầm lấy tờ giấy nói. Ta có thể tự lau cho mình. Nói rồi, Tsunade lập tức cầm lấy tờ giấy lau đi M đạo còn đang ướt nhẹp và chảy ra chút tinh hoa của Senju Uchiha phun vào trong bụng nàng. Ánh mắt Senju Uchiha đảo qua quan sát Tsunade lau M đạo của mình. Hắn cũng tự mình dùng giấy sạch lau đi cây dâng vật của mình. Vừa lau dâng vật của mình, hắn vừa lẳng lặng mở miệng nói. Lần này nếu như không phải anh có Izanagi, có lẽ anh đã chết rồi. Nó là một loại ảo thuật cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể điều khiển được khoảng không gian nằm giữa hiện thực và ảo mộng. Nó là loại ảo thuật mạnh nhất mà người dùng có thể sử dụng lên chính bản thân mình. Nó đem các yếu tố bất lợi của bản thân chuyển hóa thành mộng ảo đồng thời vẫn giữ vững những yếu tố có lợi cho mình. Chính vì vậy mà anh mới không bị bàn tay đáng yêu mạnh mẽ của bà xã đánh chết. Senju Uchiha nhún nhún vai bình tĩnh nói. Thấy được vẻ ngờ vực của Tsunade thì Senju Uchiha bất đắc dĩ nói. Mặc dù là thế nhưng thuật này không phải vô địch. Tên của là Izanagi, nếu như người sử dụng loại thuật này sẽ phải hy sinh một con mắt. Con mắt sử dụng Izanagi sẽ đóng lại vĩnh viễn và mãi mãi. Một loại ảo thuật cần hy sinh con mắt của bản thân mình. Vẻ mặt Tsunade có chút kinh hãi. Nàng lập tức mở miệng lên tiếng hỏi. Vậy con mắt của ngươi? Hai vai Senju Uchiha nhún nhún. Hắn cười nói. Tsunade bé bỏng, em đừng lo lắng, bởi vì nghiên cứu Izanagi, anh đã cấy một con mắt vào nơi bí mật để sử dụng. Không nghĩ đến sẽ có một ngày phải dùng đến. Tất nhiên là hắn nói dối rồi. Hắn thoát chết là có lý do cả. Senju Uchiha cũng không phải thần linh có thể biết trước tương lai mà biết mà xử Izanagi. Vừa nói xong thì Senju Uchiha tiến tới gần Tsunade sau đó nhẹ nhàng hít mũi lên trên cơ thể Tsunade sau đó nhỏ giọng nói. Bà xã, em thật là thơm a, mùi em, anh thật là thích đây, anh còn chưa sống đủ với em, anh làm sao có thể chết sớm như vậy được. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Senju Tsunade với vẻ mặt dâm đãng. Senju Tsunade trừng mắt hắn một cái. Khuôn mặt nàng có chút đỏ lên, nàng mở miệng nói, hừ, ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ, nói xong nàng trực tiếp nhảy vào chăn sau đó giúp thân thể mình vào bên trong. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên cười một tiếng, hắn trực tiếp đắp chăn lên cho Tsunade sau đó hôn lên tai Tsunade rồi lẩm bẩm. Ngủ ngon, bà xã. Khi mà Senju Uchiha muốn rời đi ra ngoài thì lập tức Tsunade xoay người lại. Bàn tay nàng trực tiếp bắt lấy bàn tay hắn. Senju Uchiha quay ra, vẻ mặt hắn biến thành tò mò khi nhìn về phía Tsunade. Đôi môi Tsunade hơi run lên. Nàng mở miệng nói, Uchiha, hôm nay anh ở đây với tôi đi. Thân thể Tsunade hơi run lên một chút. Senju Uchiha cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Tsunade một cái. Ngay sau đó nhẹ giọng an ủi nàng một chút, anh có chút khát nước. Anh ra ngoài một chút sau đó trở lại được không? Anh làm sao mà bỏ được em ở lại một mình đây? Ngoan, ngủ trước đi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng gạt ra mái tóc Tsunade. Tsunade nghe được lời này thì hơi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Senju Uchiha vài cái. Hắn quan sát được thấy hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của mình. Cảm giác được nụ hôn ngọt ngào, ấm ám từ đôi môi Senju Uchiha. Sunet cảm giác được mọi thứ trở nên tốt hơn. Ngay sau đó nàng mới từ từ chịu giúp vào bên trong chăn ngủ. Bàn tay siết lại chăn sau đó đặt ở trước ngực. Sunet cảm giác được có chút sợ hãi. Nàng suýt một lần nữa mất đi người quan trọng thứ ba. Nếu như Senju Uchiha chết, nàng không biết sẽ phải đối mặt thế nào với thực tế. Có lẽ lúc đó tinh thần nàng sẽ lập tức hỏng, nàng sẽ điên hoặc sẽ chọn cách tự sát cũng không chừng. Đôi mắt Senju Uchiha hơi nhắm lại, khi hắn quay đầu ra thì ánh mắt hắn đột nhiên mở ra. Chúng trở nên lạnh lẽo và sắc bén, bước ra khỏi căn phòng. Senju Uchiha bước về phía nơi không có người. Hai tay hắn kết ấn, một phân thân mộc độn nhảy ra khỏi cơ thể. Hai người nhìn về phía nhau nhẹ nhàng gật đầu một cái. Phân thân mộc độn trực tiếp bước chân trở lại căn phòng của Senju Sunet đang ngủ. Senju Uchiha trực tiếp mở ra nhẫn thuật không gian. Một cái động xoáy tròn màu đen lớn xuất hiện trước mặt của Senju Uchiha. Hắn không nhanh không chậm bước vào trong chiếc động màu đen này. Khi thân thể hắn bước vào chiếc động màu đen thì chiếc động màu đen cũng trực tiếp biến mất không để lại dấu vết gì trong không khí. Bầu trời lúc nửa đêm, ánh trăng sáng ở trên cao dần dần khuất vào trong một đám mây đen. Mất đi ánh trăng sáng thì bầu trời bắt đầu trở nên âm u. Nó giống như cảnh báo đêm nay sẽ không phải là một đêm yên tĩnh. Trong căn nhà lớn của gia tộc Uchiha thì Uchiha Sasuke đang lẳng lặng đợi tại chỗ. Hắn ngồi khoanh chân trong căn nhà lớn chuyên dùng để cúng tổ tiên của gia tộc Uchiha. Hiện giờ, toàn thân hắn có chút run rẩy. Thời cơ sắp tới thì Uchiha Sasuke đã sớm không có cách nào nhận nhịn được. Một giây trong lúc này đối với Uchiha Sasuke giống như cả năm nhưng mặt ngoài Uchiha Sasuke giống như hoàn toàn trấn tĩnh. Uchiha Itachi mặc bộ đồ ninja lẳng lá lẳng lặng ngồi bên cạnh Uchiha Sasuke. Bất kể Uchiha Sasuke quyết định thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ ủng hộ Uchiha Sasuke. Bởi vì người mà Itachi yêu nhất chính là em trai của mình. Uchiha Sasuke, tình thương của Uchiha Itachi đối với Uchiha Sasuke vượt qua hơn tình yêu của hắn đối với lằng lá. Một trận sóng gợn xuất hiện, trong không khí xuất hiện một cái động mày đen đang xoay tròn. Cái động trực tiếp phun ra một người nam nhân mặc y phục ninja của làng. Khóe miệng hắn hơi kéo lên, hắn lẳng lặng nói, thời giờ đã đến, chúng ta đi thôi. Hai anh em Uchiha nhìn về phía nhau, cả hai anh em không nói gì đều đi về phía người thanh niên này. Cả hai đồng thời tiến vào trong cái cửa động màu đen. Cửa động màu đen lập tức thu nhỏ lại rồi biến mất tăm mất tích trong không khí. Hai vị cố vấn Yute tên Koharu cùng với Homura Mitokado ngồi lẳng lặng với nhau uống trà trong một căn phòng. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Không nghĩ tới đã muốn thế này mà hai vị cố vấn vẫn chưa có nghỉ ngơi đây. Ánh mắt Koharu lập tức quay ra nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy được trong không khí xuất hiện một cái cánh cửa lốc xoáy màu đen. Một người thanh niên anh tuấn mặc y phục ninja lẳng lá nhàn nhã bước ra khỏi cánh cửa màu đen này. Bà thấy được Senju Uchiha bước ra thì lập tức lẩm bẩm nói. Cái gì đến cuối cùng cũng sẽ phải đến. Xem ra Koharu cũng đã biết được tình trạng này. Mitokado lập tức nâng chiếc kính của mình lên quan sát. Hắn nghe được Senju Uchiha nói. Xem ra các vị đã sớm biết chúng tôi sẽ tìm đến các vị rồi đúng không? Homura Mitokado nhàn nhạt nhìn về phía Senju Uchiha. Theo sau Senju Uchiha bao gồm Uchiha Sasuke. Mitokado cũng biết Uchiha Sasuke đối với cái chết của gia tộc Uchiha đều nhớ mãi không quên. Hắn mang trong mình mối thù sâu đậm đối với cao tầng làng lá. Tuy nhiên khi thấy được người thứ ba bước ra thì Homura Mitokado kinh ngạc lên tiếng nói. Uchiha Itachi, vẻ mặt già nua của Yute tên Koharu cũng giật lên. Bà lão đối với sự xuất hiện của Uchiha Itachi cũng rất kinh ngạc. Đôi môi tái nhợt của Koharu rung lên, bà lập tức lên tiếng truy vấn, Uchiha Itachi, chẳng lẽ cậu cũng tham gia lần phản loạn này, Chẳng lẽ cậu đã quên đi ý chí của lửa, tình yêu dành cho làng lá, quên đi mong ước của Uchiha Shisui? Nghe được cái tên Uchiha Shisui thì lập tức Uchiha Sasuke nổi giận. Hắn lớn tiếng quát, đừng có nhắc đến cái tên anh Shisui trước mặt chúng ta. Nói xong Uchiha Sasuke muốn xông lên, bàn tay Senju Uchiha lập tức đưa ra ngăn cản Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke lập tức dừng lại, ánh mắt Sasuke tò mò nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha rất bình tĩnh lên tiếng nói, chúng ta nhận được mệnh lệnh bắt giữ hai vị cố vấn làng lá. Nếu như hai vị cố gắng chống cự lập tức hành xử tại chỗ. Bàn tay nâng lên mắt kính của mình, Homura Mitokado lẳng lặng lên tiếng hỏi, các ngươi có hay không mệnh lệnh bắt người của Hokage đệ ngũ? Từ trong ngực áo của mình, Senju Uchiha lên tiếng nói, tất nhiên là có rồi. Trên quyền trục rõ ràng có cả chữ viết của Senju Sunet cùng với ấn ký Hokage của nàng đóng dấu trên đó. Senju Uchiha lẳng lặng lên tiếng nói, hai vị cố vấn, các ngươi biết tội của mình hay không? Chúng ta có tội gì? Yutaten Koharu lập tức không hiểu mở miệng hỏi, mặc dù nàng đã biết rõ mọi thứ chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Đồng thời ngón tay của bà chỉ thẳng về phía mật lệnh trong tay Senju Uchiha nói. Chữ viết của Sunet hẳn do người dùng Sharingan ngụy tạo, ngay cả ấn ký cũng là người tự tiện đóng dấu đi. Senju Uchiha mỉm cười nhưng nụ cười của hắn phát ra lạnh lẽo nói. Vì các vị muốn nghĩ thế nào cũng được, hiện giờ các vị mắc phải tội cấu kết với ngoại nhân tiến hành diệt tộc gia tộc Uchiha. Chúng ta đã điều tra được gia tộc Uchiha hoàn toàn vô tội bởi vì trung thành với làng lá nhưng lại bị các vị đem diệt môn. Chỉ với bản án này thôi, các vị hẳn đã là trọng phạm của làng lá. Ngoài ra, các vị còn mắc nhiều tội lỗi khác, vậy không biết các vị bó tay chịu trói còn là cần chúng ta động thủ. Vẻ mặt Mitokado xuất hiện sự coi thường và lạnh lùng, ngón trỏ hắn đẩy lên mắt kính, đôi môi nhợt nhạt mấp máy. Nếu chúng ta ngoãn ngoãn đi theo ngươi, chúng ta chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Đầu Senju Uchiha gật đầu xuống. Hắn lạnh nhạt lên tiếng nói. Đính thực là như vậy. Bởi vì nếu các vị bó tay chịu trói, đến lúc đó ta cũng phải dàn xếp một chút cho các vị chết như thế nào. Hiện giờ hẳn các vị đã có lựa chọn của mình, như vậy chúng ta cũng đỡ phiền phức hơn. Nói đến đây Senju Uchiha quát lên một tiếng. Hai vị cố vấn bởi vì cố gắng chống cự nên chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực để đem giải quyết. Bàn tay hắn trực tiếp phất lên một cái. Uchiha Sasuke liếc mắt nhìn về phía Senju Uchiha với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn rút sau lưng thanh katana khá dài phóng về phía trước. Đôi mắt Uchiha Sasuke đã biến thành hình dạng Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Trận chiến vừa gặp tức phát. Họ không có nói nhiều với nhau bởi vì họ nói là vô dụng. Nguyên nhân chiếm cứ đại nghĩa vẫn thuộc về kẻ thắng lợi. Hai người cố vấn cũng biết dùng cái lý do dám làm phản của Senju Uchiha để kêu gọi mọi người là vô dụng, hoặc dùng nó để đả kích Senju Uchiha cũng là vô dụng. Mọi thứ xem ra vẫn phải là dùng nắm đấm để nói chuyện. Miệng lưỡi dùng cho lúc này hoàn toàn là hành động ngu xuẩn mà thôi. Cách chương.